Vậy thì Mộc Như Phương chính là nữ chủ nhân rồi. Trong tiềm thức của Diên Phong, tuy vợ chưa cưới của Đào Gia Thiên là Ngô Thanh Âm, nhưng nữ chủ nhân vẫn là Mộc Như Phương. Bất kể người phụ nữ này có tốt hay xấu, miễn đó là người phụ nữ mà cậu chủ thích là được. Mộc Như Phương không có cưỡng cầu hay ép buộc. Cô bưng một đĩa sủi cào ra cùng với một đôi đũa sạch rồi đưa cho Diên Phong. Tôi làm hai loại, nhân thập cẩm và nhân thịt. Nụ cười của cô rất đẹp, đặc biệt là vào buổi sáng, nó trông như một giọt sương long lanh tươi đẹp vậy. Diên Phong do dự một lát rồi mới nhận lấy. Anh ta dường như ăn mà không hề nhai. Ăn rất nhanh. Sau khi Diên Phong ăn xong, Mộc Như Phương cầm lấy chiếc đĩa. Ánh mắt anh rơi trên ngón tay của Mộc Như Phương. Mỗi một cọng tóc, mỗi một ngón tay của người phụ nữ xinh đẹp này đều đẹp rực rỡ. Những ngón tay của cô ấy rất thon thả, mảnh khảnh, các khớp xương vô cùng cân đối. Móng tay được cô cắt tỉa rất gọn gàng, đầu móng tròn trịa và không hề sử dụng sơn móng tay, rất sạch sẽ. Chiếc móng tay trong suốt mang theo chút hồng hồng. Hai ba ngón tay của cô có dán băng cá nhân, giống như bị dao cắt chúng vậy. Mấy hôm nay đều là tự tay cô làm bữa sáng rồi bữa tối. Cô Mộc, cô muốn làm gì vậy? Mộc Như Phương nghe thấy liền mỉm cười. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt cô, nhưng dưới đôi đồng tử chỉ tràn đầy sự lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo lưu ly. Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn sống yên ổn một chút thôi, cũng không được sao? Không phải các người đều nói tôi phải nịnh nọt lấy lòng anh ta sao? Diên Phong liền lên tiếng nhắc nhở. Cậu chủ không còn là người yêu thích cô như trước đây nữa. Tôi hy vọng cô nhớ kỹ. Cô đừng ảo tưởng rằng chỉ bằng vài câu nói là có thể gạt được cậu ấy. Tôi không có muốn gì cả. Tôi chỉ muốn gặp con gái tôi thôi. Tôi cũng không hề có ý định muốn chạy trốn. Tôi chỉ muốn gặp con của tôi. Nhà họ Đào bọn họ cướp đi giọt máu của mình. Cô cũng muốn cướp đi huyết mạch nhà họ Đào. Đào Gia Thiên, đây là cô bất đắc dĩ nên mới phải dựa vào người đàn ông như anh. Hôm nay có thể, Diên Phong nói. Mộc Như Phương đáp, cảm ơn. Bệnh tình của Nặc Nặc đã dần ổn định trở lại. Cho dù Mộc Như Phương rất muốn đem Nặc Nặc rời khỏi, cũng không thể không thừa nhận rằng hoàn cảnh trị liệu ở bệnh viện của Nặc Nặc vô cùng tốt. Bệnh viện tư nhân lớn nhất của thành phố Hải Châu cùng với đội ngũ bác sĩ tài giỏi có thẩm quyền bậc nhất. Phòng bệnh cao cấp của cô bé cũng phải trị giá đến 4 chữ số mỗi ngày. Những điều này Mộc Như Phương hoàn toàn không thể cho con gái mình được. Có lẽ còn bé mà đi theo mình, con đường phía trước nhất định sẽ rất trông chênh. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phương lại cong môi cười tự giễu cợt mình. Quả thật, Nặc Nặc mà đi theo cô chắc chắn sẽ không được sống tốt mất thôi. Kể từ khi con bé ra đời, cô luôn cố gắng để cho Nặc Nặc một mái nhà yên ổn. Cố gắng làm lụng kiếm đủ tiền làm phẫu thuật cho con bé. Nhưng cứ mỗi một năm, tiền viện phí đè nặng lên vai cô lại ngày một tăng lên. Năm nay lại cao hơn năm trước. Nhưng chút đỉnh tiền này với Đào Gia Thiên mà nói, có khi chỉ bằng một bữa cơm bình thường mà anh ấy ăn thôi. Sau khi Mộc Như Phương đi ra khỏi phòng bệnh, cô dựa người trên tường rồi châm một điếu thuốc. Cô từ từ siết chặt ngón tay của mình. Còn Diên Phong đứng ở phía bên kia, cách cô không quá 5 mét. Anh nhìn người phụ nữ đang chìm trong khói thuốc kia. Trên hành lang, người qua người lại rất nhiều, bệnh nhân, y tá, bác sĩ. Mỗi một người đi ngang qua đều dừng lại vài giây, đưa mắt nhìn vào cô. Những đồ vật đẹp đẽ, cho dù là lúc nào cũng sẽ thu hút ánh mắt người khác. Sự thanh lãnh tựa như ánh trăng sáng. Cho dù cô chỉ khoác lên người một bộ quần áo bình thường, nhưng vẻ đẹp giản dị mà phóng khoáng đó vẫn khiến người khác nhớ mãi không quên. Mộc Như Phương hút xong điếu thuốc, các ngón tay cô từ từ nắm chặt thành quyền. Cô đi ra khỏi bệnh viện, Diên Phong phụ trách lái xe, nửa đường đi ngang qua tòa nhà thương nghiệp. Anh theo bản năng dừng lại vài giây, nhưng hình như người phụ nữ ngồi phía sau đã ngủ mất rồi. Trên gương mặt ngũ quan tinh xảo, màng máng mang theo chút mệt mỏi, cô nhẹ nhàng ngồi dựa lưng trên ghế, nhắm chặt mắt. Hàng lông mi dài cong vút nhẹ nhẹ, động đậy theo hơi thở của cô. Diên Phong ngẩn người hơn vài phút mới cúi thấp đầu xuống. Sau đó anh tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo của người phụ nữ giờ giờ phút phút khắc sâu trong tâm trí anh, khiến anh không thể quên được. Đúng là như cậu chủ đã nói, người phụ nữ này có độc. Cô ấy quá đẹp, độc tính càng mạnh hơn. Mỗi ngày dường như Mộc Như Phương đều bận rộn chuẩn bị cơm tối, nhưng Đào Gia Thiên vẫn chưa một ngày đến đây. Mỗi một ngày, cô đều hỏi thăm Diên Phong, hỏi rằng hôm nay Đào Gia Thiên có đến không. Diên Phong lắc đầu, Mộc Như Phương chỉ cười trừ. Hôm nay, Diên Phong gọi điện thoại cho Đào Gia Thiên. Cậu chủ, Cô Mộc hỏi, hôm nay cậu có đến không? Không. Một thanh âm lãnh khốc tuyệt tình vang lên bên đầu dây bên kia. Kỳ thực Diên Phong cũng biết rõ, lần này cậu chủ quên sạch ký ức trước kia. Lần này cậu ấy thật sự nhẫn tâm muốn hành hạ giày vò cô Mộc rồi. Một tháng trước thì phóng túng quá độ. Bây giờ chắc là cậu chủ đã phản ứng lại rồi. Cậu ấy bắt đầu rời khỏi cô Mộc rồi đây. Mộc Như Phương vẫn hỏi thăm Diên Phong như thường lệ. Gần đây cô có tăng vài cân, cơ thể cô ấy vốn đã gầy gò, nay có thêm tí thịt thì lại trông càng đẹp hơn muôn phần. Chiếc cằm của cô vẫn thon gọn y như cũ, ánh mắt thì long lanh như nước chảy. Diệt Phòng đột nhiên có hơi không cự tuyệt được. Anh sợ nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Mộc Như Phương, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu chủ nói, không đến. Đã nửa tháng rồi, Đào Gia Thiên chưa ghé qua. Đáy mắt Mộc Như Phương vẫn vui vẻ. Cô quay lại nhà bếp, tiếp tục chuẩn bị cơm tối. Nhưng sự vui vẻ dưới đáy mắt lúc này đã không còn nữa, chỉ còn lại một màn đêm u ám mà thôi. Lúc ăn cơm, cô yên lặng ăn những món ăn mà mình đã dốc lòng chuẩn bị. Đối với những bữa cơm tối, Mộc Như Phương từ trước đến giờ chưa hề qua loa. Ngay cả chén đĩa ăn cơm đều là đích thân cô chọn lựa. Những bộ chén đĩa đẹp mắt khi ăn sẽ khiến người ta thoải mái mà ăn ngon miệng hơn. Trước đây, cô đã từng quen biết với một người bạn ở phố Đèn Đỏ, tên là A Tường. Lúc đó, mặt của cô ấy đầy rẫy những vết thương. Đó là bởi vì cô ấy không chịu đi làm những chuyện mà cô ấy thấy kinh tởm. Quả thật, cô ấy muốn bảo vệ bản thân mình. A Tường lúc đó là một đóa hoa có tiếng trong giới. A Tường nói, tất cả những người đàn ông trong tâm cốt họ đều thích chinh phục được phụ nữ. Sắc đẹp chính là vũ khí lợi hại nhất của mọi người phụ nữ. Cho dù là hận hay là yêu, chỉ cần hắn vẫn còn tình cảm với cô, thì cô vẫn là kẻ thắng. Người làm tới thu dọn chén đũa, Mộc Như Phương đứng dậy đi về phòng ngủ. Cô bước vào phòng tắm, tắm nước lạnh trước, rồi sau đó mới nằm lên giường. Cô nhấn nút điều chỉnh máy lạnh xuống tới vài độ. Ngày hôm sau, quả nhiên cô bị sốt. Lúc tỉnh dậy, cả người cô đều mệt mỏi khó chịu. Cả người rã rời như không còn một chút sức lực nào cả. Cổ họng thì khô khốc đau rát. Cô xuống lầu ăn một chút đồ ăn sáng, sau đó lại quay về phòng ngủ. Cả một buổi chiều cô như bị hôn mê vậy. Khoảng 4 giờ chiều, người làm đến hỏi cô có cần chuẩn bị nguyên liệu gì không. Bởi vì mỗi ngày, Mộc Như Phương đều chuẩn bị cơm tối, đợi Đào Gia Thiên về mà. Nhưng lần này, Mộc Như Phương lên tiếng. Không cần đâu. Người làm có hơi kinh ngạc, cô nhìn Mộc Như Phương nằm trên giường, coi bộ vẫn còn đang nghỉ ngơi, nên cô đành lui ra ngoài. Khoảng 6 giờ thì cô người làm quay về. Cô đã chuẩn bị một số rau củ tươi sạch. Diên Phong dường như cũng đã quen với việc mỗi ngày Mộc Như Phương đều tới hỏi thăm anh rằng Đào Gia Thiên có đến không. Cho nên khi hôm nay Mộc Như Phương vẫn chưa đến hỏi anh, Diên Phong vẫy tay gọi người làm. Cô Mộc đâu? Diên Phong không hiểu thủ ngữ của người làm nên cô đành phải viết ra giấy. Cô Mộc đang nghỉ ngơi trên lầu. Tập đoàn Đào Thị, tòa nhà 88 tầng. Lúc này các công nhân viên của Đào Thị đều đã tan ca hết rồi. Nhưng bây giờ, Đào Gia Thiên vẫn còn đứng trước cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cả một thành phố Hải Châu phồn hoa đang dần dần chìm vào trong màn đêm. Tay anh bưng một ly rượu vang, một hớp uống cạn. Cảm giác cay chát từ từ chảy vào trong cổ họng anh, kích thích dạ dày vốn đã không tốt của anh, nhưng lại khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày hôm nay, dường như anh đều tan ca tới tận tối mịt. Trong đầu anh luôn luôn hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ trên người mặc một chiếc áo cưới thanh khiết mỹ lệ. Cô đang chậm chậm đi về phía anh. Đó chính là hôn lễ của anh và Mộc Như Phương. Hàng loạt các mảnh vỡ như đang cuồn cuộn trong đầu anh. Di động vang lên. Alo, anh Thiên. Tối nay tới Hoàng Đình tụ tập đi. Là sinh nhật của anh Tư đó. Đào Gia Thiên ừ một tiếng rồi đi tới phòng nghỉ thay quần áo. Sau đó tay cầm chìa khóa lên rồi sải bước ra khỏi tập đoàn Đào Thị. Đến Hoàng Đình là khoảng 6 giờ rưỡi. Không khí trong phòng bao vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ nhà họ Từ, Từ Tư Thiên. Bầu không khí rất vui nhộn. Người đàn ông mặc áo choàng đen mỏng bước vào. Trên người anh tỏa ra một khí tức chết người. Khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm, đôi con người đen láy thâm trầm và khí phách hệt như những con đại bàng. Lúc này hàng loạt ánh mắt đều đổ lên người anh. Tim của những thiếu nữ đã bắt đầu đập loạn lên mãnh liệt. Họ ngây ngốc đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Ngô Thanh Ngâm cũng có mặt tại đây. Trên người cô mặc một chiếc đầm thục nữ màu vàng nhạt, trên cánh tay đang rách một chiếc túi mới nhất năm nay của nhà C. Cô vừa nhìn thấy Đào Gia Thiên thì lập tức đứng dậy chạy đến. Gia Thiên. Cô khoác lấy cánh tay của người đàn ông như thể đang tuyên bố chủ quyền với tất cả những cô gái trong phòng bao này. Lúc này, hàng loạt các ánh mắt đố kỵ đều dán lên người cô, nhưng trong lòng Ngô Thanh Âm lại cực kỳ thỏa mãn. Tử Tư Niên đang đánh bài với mấy người bạn, sau khi anh thấy Đào Gia Thiên đến thì lập tức đứng dậy. Anh Thiên tới rồi, chỉ còn đợi có mỗi mình anh thôi đó. Trần Lịch Sinh, Tử Tư Niên, Đào Gia Thiên, Giang Kỳ là bốn người bạn chơi chung với nhau. Hôm nay là sinh nhật của Tử Tư Niên, nên mấy người bạn này cũng tới để chúc mừng. Bên cạnh họ đều dắt theo bạn gái hoặc là bạn nữ đồng hành của mình. Mấy người phụ nữ đang ngồi ở một bên tám chuyện về trang sức mỹ phẩm. Ngô Thanh Âm trông như một con thiên nga kiêu ngạo. Cô ta ngẩng cao đầu, ngực ưỡn lên, dòng tai mình lắng nghe những lời nịnh hót. Chị Thanh Âm, túi của chị đẹp ghê, là mẫu mới nhất của năm nay có đúng không? Đúng vậy, có tiền cũng không mua được đó. Khóe môi của Ngô Thanh Âm càng ngày càng nở nụ cười sán lạn. Anh Thiên, anh đang nhìn gì vậy? Giang Kỳ nói, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười nhìn Đào Gia Thiên. Tới lượt anh đánh bài rồi đó. Dường như hôm nay Đào Gia Thiên không được vui thì phải, cứ chằm chằm nhìn vào điện thoại mãi thôi. Hình như đang chờ cuộc gọi đến, nhưng không đợi nổi nữa. Chơi xong hai ván, anh liền đứng lên, ra ngoài hút thuốc đã. Một người đàn ông khác ngồi xuống thế chỗ, bốn người tiếp tục chơi. Từ Tư Niên mở miệng nói, anh Thiên sao vậy chứ? Tâm trạng không tốt sao? Thắng hai ván rồi mà cũng không vui hả? Anh đưa tay chọc chọc vào người đàn ông anh Tuấn nho nhã bên cạnh. Anh Sinh, bình thường anh thân với anh Thiên nhất, anh có biết anh ấy bị làm sao không? Đôi môi mỏng của Trần Lịch Sinh hơi cong lên. Mộc Như Phương trở về rồi. Cái gì? Giang Kỳ sợ tai mình nghe lầm. Anh nói cái gì cơ? Từ Tư Niên và một người đàn ông khác cũng sững sờ giây lát. Vẻ mặt vui vẻ của Từ Tư Niên cũng khựng lại. Anh trở nên nghiêm túc. Anh nói gì? Mộc Như Phương về rồi sao? Tên của người phụ nữ này, mấy người bọn họ không ai là không biết, không ai là không rõ. Bởi vì người phụ nữ này là một sự tồn tại không thể xóa nhòa trong trái tim của Đào Gia Thiên. Ngay cả Thiệu Vi Vi cũng không bằng một phần của cô. Trần Lịch Sinh ném một tấm bài. Được một thời gian rồi. Từ Tư Niên bảo cô gái bên cạnh xóa bài. Hàng lông mày hơi hơi nhướng lên, anh khẽ cười. Hèn gì tâm trạng của anh Thiên lại có gì đó không đúng. Mấy ngày trước, em có rủ anh tới chơi. Anh ấy nói bận công việc. Lần trước đi bà, anh ấy cũng nốc đến vài chai rượu, say đến không ra cái thể thống gì nữa. Xém chút nữa, dạ dày của anh ấy chảy máu phải vào viện. Anh cười cười mắng một câu. Hay, anh nói xem, người phụ nữ này có phải là có độc hay không? Anh Thiên bị mất trí nhớ rồi mà vẫn mê mệt cô ta. Đẹp thì đẹp, vấn đề chính là cô ta quá đẹp rồi. Loại phụ nữ này chắc chắn là có độc. Còn không phải sao, Đào Gia Thiên bị trúng độc rồi, không cách nào cứu chữa nữa. Trúng phải độc của người phụ nữ này, trúng phải độc dược chí mạng do chính tay người phụ nữ này hạ rồi. Bầu không khí trong phòng bao rất nhộn nhịp, đủ các loại thanh âm trò chuyện. Mấy người đàn ông tụ tập chơi bài với nhau, mấy người phụ nữ thì tụm năm tụm bảy trò chuyện trên trời dưới đất. Nhưng khi Ngô Thanh Âm nghe thấy ba chữ Mộc Như Phương, cô ta cắn chặt răng. Không chỉ đơn giản là cô ta nghe thấy mà hai người danh môn khuê nữ bên cạnh cũng nghe được. Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Mộc Như Phương là ai vậy? Sao tôi lại thấy có chút quen tai chứ? Cô không biết sao? Một khuê nữ khác nói là người ban đầu kết hôn với Đào Gia Thiên đó. Vừa dứt lời thì ánh mắt của bọn họ liền ập đến người của Ngô Thanh Âm. Nhìn xem sắc mặt của cô ta có thay đổi gì không? Sau đó mới tiếp tục nhỏ tiếng nói tiếp. Nghe nói ở hôn lễ của Mộc Như Phương và Đào Gia Thiên, cô ta đã hạ độc Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên xém chút nữa, cho dù đều là phụ nữ thì cũng đều không thể không thừa nhận. Tôi nhớ Mộc Như Phương quả thực rất đẹp, vừa lãnh đạm vừa kiều diễm. Đào Gia Thiên xém chút nữa là đã ngã gục trên người cô ta rồi. Mấy vị danh môn khuê nữ nhỏ tiếng bàn tán xôn xao. Ngô Thanh Âm tay bưng ly rượu mà răng cắn ngấu nghiến, nhưng trên mặt cô ta vẫn gắng gượng nở nụ cười, nhìn rất kỳ cục. Mộc Như Phương, Mộc Như Phương, quả nhiên người phụ nữ này lại trở về rồi. Tuy Ngô Thanh Âm rất tự tin về diện mạo và gia thế bối cảnh của mình, nhưng chỉ khi đứng trước mặt Mộc Như Phương, cho dù người phụ nữ này có đang trong lúc sa sút nhất, nhếch nhác nhất, cô cũng không tài nào so sánh được. 4 năm trước, khi Mộc Như Phương còn ở trong tù, Ngô Thanh Âm đã từng đến đó xem thử, nhưng Mộc Như Phương đã từ chối không gặp bất kỳ ai. Ngô Thanh Âm đã dùng một chút thủ đoạn ép Mộc Như Phương không gặp không được. Lúc đó cô ta vui vẻ đến nỗi phát điên. Nhưng khi nhìn thấy Mộc Như Phương mặc trên người một chiếc áo phạm nhân, chỉ là một bộ đồ sọc xanh bình thường thôi. Còn cô là một thiên kim tiểu thư đài các, áo gấm hàng hiệu. Nhưng Mộc Như Phương vẫn quyến rũ và quý phái, lạnh lùng và kiêu ngạo. Khuôn mặt ngũ quan đều vẫn tinh tế, cho dù không có bất kỳ một hạt phấn nào trên mặt. Cô chỉ như một hạt bụi nhỏ khi đứng trước mặt Mộc Như Phương mà thôi. Nhưng mà bây giờ Mộc Như Phương đã thật sự trở về rồi. Sau khi Đào Gia Thiên hút xong hai điếu thuốc, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Trong nửa tháng này, khoảng chừng từ 5 tới 6 giờ, Diên Phong sẽ đều đặn theo lệnh của Mộc Như Phương gọi hỏi anh hôm nay có đến không. Nhưng bây giờ đã quá giờ mất rồi, nhưng điện thoại của anh vẫn không một động tĩnh nào cả. Quả nhiên người phụ nữ này chỉ đang giả vờ mà thôi. Bây giờ cô không giả vờ nổi nữa rồi sao? Anh sớm đã biết rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này rồi mà. Nhưng trong lòng anh lại đột nhiên cảm thấy mất mát, trống rỗng. Nửa tháng nay anh đã quen rồi, quen với việc nhận điện thoại vào buổi tối. Anh nhốt cô ở trong căn biệt thự như một chiếc lồng giam khổng lồ đẹp đẽ. Cô trở nên ngoan ngoãn, nói sau này sẽ cố gắng nghe lời anh. Anh đến biệt thự, cô sẽ mỉm cười với anh, sẽ biến căn biệt thự ấm áp như một gia đình, một căn nhà ấm áp. Cô ấy giống như một cô vợ nhỏ hiền lành dịu dàng, mỗi ngày đều đợi chồng mình về nhà. Anh sắp trở nên lạc lối nữa rồi. Anh nhớ tới đứa bé gái kia. Đứa bé gái tên là Nặc Nặc, là đứa con của cô và một người đàn ông khác. Người đàn ông dựa lưng vào cửa sổ, gió lạnh bên ngoài phả vào trong khiến sống lưng anh lạnh rét. Sắc mặt anh trầm ngâm, điếu thuốc trên ngón tay đã cháy gần hết. Làn khói trắng tỏa ra mù mịt. Gia Thiên, một thanh âm dịu dàng vang lên. Đào Gia Thiên ngước mắt lên, nhìn thấy Ngô Thanh Âm đang đi tới. Cô ta đi trên chiếc giày cao gót, nở nụ cười rạng rỡ. Gia Thiên, mau vào đây đi, cậu Từ bọn họ vẫn còn đợi anh đó. Đào Gia Thiên ừ một tiếng, anh dập tắt điếu thuốc trên tay mình rồi ném vào giọt rác. Mộc Như Phương ngủ mê man, cô chỉ cảm thấy như có một bàn tay đang nhẹ nhàng đẩy cô. Cô mơ mơ hồ hồ mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cô người làm. Cô người làm không nói được, chỉ có thể dùng thủ ngữ. Nhưng Mộc Như Phương thì rất mệt. Cả người cô rã rời, cô không nhìn rõ. Cô ấy như là đang muốn hỏi cô không khỏe ở chỗ nào. Cô nhắm mắt lại. Cô người làm lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Diên Phong. Cô không nói chuyện, chỉ có thể u u a a. Diên Phong cảm thấy có gì đó không đúng nên lập tức chạy qua đó. Anh nhìn thấy đống thủ ngữ lộn xộn của người làm. Phiền quá, Diên Phong bước nhanh lên lầu. Anh vốn dĩ không được phép vào phòng ngủ của Mộc Như Phương, nhưng bây giờ không nên quản nhiều quá nữa. Mộc Như Phương mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm màu hồng, làn da trắng nõn, hai mắt nhắm chặt, hai gò má ửng hồng một cách không bình thường. Anh nói một câu, đắc tội rồi. Sau đó anh đưa tay sờ vào trán của Mộc Như Phương, quả nhiên nóng bừng, Mộc Như Phương bị sốt rồi. Hèn gì hôm nay Mộc Như Phương không đến hỏi anh hôm nay cậu chủ có về không. Đào Gia Thiên ủ rũ uống hết vài ly rượu, anh bị Từ Tư Niên ngăn lại. Anh Thiên, anh uống nhiều quá rồi, chúng ta chơi bài tiếp đi. Anh chủ yếu là lo cho dạ dày của Đào Gia Thiên, sao lại uống rượu điên cuồng như vậy chứ. Điện thoại vang lên, Đào Gia Thiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Diên Phong. Anh cầm lấy điện thoại nhưng không nói gì cả. Đầu dây bên kia thốt lên, cậu chủ, cô Mộc sốt rồi, sốt cao không giảm. Mộc Như Phương lúc vô trì vô giác chỉ cảm thấy có bàn tay lạnh xoa nhẹ lên trán của mình. Cô cảm thấy toàn thân nóng đến khó chịu, rất muốn níu giữ cảm giác mát lạnh này khiến mình có thể dễ chịu hơn đôi chút. Cô nhập nhèm mở mắt, mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông tuấn tú. Trong giây phút đó, Mộc Như Phương tuy rằng bị sốt đến hồ đồ rồi, nhưng cô biết cô đã thắng. Đào Gia Thiên đến rồi. Kim truyền dịch kim trên bàn tay trắng nõn của cô, làn da xanh xao che đậy các mạch máu dưới da. Bác sĩ Diềng đang điều trị cho Mộc Như Phương. Ghi xong tòa thuốc, bác sĩ mới lấy tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Rõ ràng chỉ là cơn sốt nhẹ do bị cảm, nhưng trong giây phút này, bác sĩ đã bị khí lạnh thâm nhập vào tận xương tủy, làm cho toàn thân cứng đờ. Không phải vì nhiệt độ trong phòng mở quá thấp, chẳng qua là vì ánh nhìn phía sau của người đàn ông thực sự quá đáng sợ. Cậu Đào, cô ấy không sao hết, chỉ bị sốt thôi. Sau khi Diên Phong tiễn bác sĩ đi khỏi, bên trong phòng ngủ, Đào Gia Thiên nhìn cô đang nằm trên giường, gầy gầy điếu thuốc trên ngón tay. Người giúp việc đi đến vén chăn lại cho Mộc Như Phương, rồi lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau lên má cho cô. Sốt từ lúc nào? Người giúp việc buông khăn mặt xuống, cẩn thận dùng thủ ngữ nói. Buổi sáng nay cô Mộc dậy trễ, cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ đến trưa trong phòng ngủ. Đến tối tôi gọi cô Mộc dậy ăn cơm thì phát hiện cô Mộc bị sốt. Sao? Lạnh lùng một tiếng khiến cô giúp việc trẻ run rẩy cả người. Không có lần sau, đi ra ngoài. Tựa như là nhận được ân xá, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra khỏi phòng. Bên trong phòng ngủ, ánh sáng sáng ngời, Đào Gia Thiên dập tắt điếu thuốc trên tay, đi đến bên giường, nhìn người nằm trên giường. Gầy mòn, ốm yếu, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng một bàn tay, bởi vì sốt cao nên hai má đỏ bừng không bình thường. Tóc dài mềm mại đen bóng, xõa trên gối. Làn da trắng như vậy, hắn chưa bao giờ quan sát kỹ dung nhan của cô. Nhưng hắn biết cô có gương mặt khiến người ta điên đảo. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy má bên trái của cô có một vết sẹo mảnh. Chắc là do nhiều năm rồi nên vết sẹo đã mờ. Khi trang điểm, nếu không chăm chú sẽ không nhìn thấy. Nhưng trong thời điểm này, cô bệnh và đang không trang điểm, Đào Gia Thiên mới thấy được vết sẹo đó trên gương mặt của cô. Đến lúc phản ứng lại được thì anh phát hiện mình đã đưa tay vuốt lên vết sẹo đó, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái. Anh ngẩn ra, cảm nhận được cảm giác trong lòng bàn tay, tròng đen láy mê ly. Giây tiếp theo, anh cứ như chạm phải lửa, vội vàng rụt tay về. Anh cứ như thế ngắm nhìn cô trong lòng đầy hỗn độn, chém không đứt, đốt vô tận. Một giờ sau, bác sĩ cầm kim tiêm đi tới. Ông ấy ấn vào mu bàn tay của Mộc Như Phương. Cậu Đào. Bác sĩ vẫn đang chỉnh sửa kim tiêm, vẫn còn dịch đang nhỏ xuống. Cậu ta chỉ có hai tay, người giúp việc vậy mà không có ở đây. Bác sĩ chớp chớp đôi mắt, cảm nhận được khí tức lạnh lùng ở phía sau. Cậu Đào, cậu ấn vào đây giúp cô ấy một chút được không? Đừng trà sát, sẽ bị bầm tím, ngày mai sẽ khó tiêm. Đào Gia Thiên đi đến, ấn lên mu bàn tay cô, không dùng sức lắm. Anh ta đưa tay xoa nhẹ lên trán của Mộc Như Phương, nhìn cô gái nhắm nghiền mắt. Sao cô ấy vẫn còn sốt? Bác sĩ trong lòng bực bội, nhưng không thể hiện ra. Cậu ta nghĩ đây là thuốc đặc trị hay sao? Tiêm xong liền hết bệnh, sốt đến 38,7 độ, làm sao có thể nhanh như vậy mà hạ thì liền hạ được? Ngày mai uống thuốc, tiêm thêm một mũi nữa là sẽ hết bệnh. Mộc Như Phương cũng đã bớt sốt. Đình Phong đưa bác sĩ ra về. Trên đường, bác sĩ vỗ vỗ ngực nói, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng cô gái đó có bệnh tật gì, chỉ là phát sốt thôi. Ông chủ của cậu thật đáng sợ. Không chỉ ngữ điệu lạnh lùng mà còn cả khí tức nữa. Bác sĩ đến giờ tim vẫn đập mạnh, lưng ướt đẫm mồ hôi. So với giải phẫu kỹ thuật cao cho vài bệnh nhân, cái này còn đáng sợ hơn. Diên Phong miệng ngậm điếu thuốc. Chú Trương đâu? Bác sĩ Dương vốn là chú Trương. Hôm nay chú Trương vừa lúc không ở nhà. Học trò của chú Trương là Tiểu Trần, nhận được điện thoại thì liền chuẩn bị thùng thuốc, đứng trước cửa nhà chờ. Diên Phong chạy một mạch như cuồng phong chờ anh ta tới. Tiểu Trần nói, gia sư vừa đi ra ngoài hội chuẩn. Đào Gia Thiên không tính từ nhỏ đến lớn, chỉ tính từ lúc có trí nhớ trong 4 năm nay. Anh chưa từng nằm viện, chưa từng tiêm qua. Lần trước bị thương cũng chỉ là băng bó một chút, uống vài viên thuốc là xong. Anh phát hiện thân thể cô gái này thật là mảnh mai, gầy như vậy. Bàn tay anh so với cô lại lớn nhiều như thế. Nắm gọn hoàn toàn bàn tay của cô mà còn dư rất nhiều. Cả người cô đều gầy, đều là xương sầu. Bộ ngực cũng không lớn, so với mấy cô khác nhỏ hơn nhiều. Thế nhưng nàng duy nhất có được là cơ thể đẹp, bộ dáng xinh đẹp, da trắng như tuyết, hồng mai thản nhiên. Đào Gia Thiên muốn hút thuốc nhưng lại nhịn xuống. Ấn một lát rồi gỡ bông gòn ra, nhìn thấy trên tay cô có một vết tiêm nhỏ, không còn chảy máu nữa. Ánh mắt anh dừng ngay ở các ngón tay của cô, ngón áp út cùng ngón trỏ đều có vài vết thương nhỏ, đã kết vảy. Đột nhiên anh ấy nhớ đến câu nói của Diên Phong. Cô Mộc mỗi ngày đều chuẩn bị bữa tối chờ cậu trở về. Anh thu hồi ánh mắt, đứng lên định đi, chợt nghe thấy tiếng nói mỏng manh khàn khàn sau lưng. Nước. Anh mắng một câu chết tiệt, rồi lấy ly nước ấm đưa tới bên môi cô, một tay nâng cổ cô lên. Mắt cô nhắm chặt, chỉ có hàng mi vì khó chịu nên nhẹ nhàng run rẩy. Dưới đôi mi vừa dài vừa rậm tỏa xuống bóng mờ mờ, đôi môi khô nứt, nhan sắc có chút nhợt nhạt. Đào Gia Thiên đưa ly nước đến bên môi cô, Mộc Như Phương không hề nhúc nhích. Uống nước. Giọng anh trầm xuống, ngón tay bóp lấy cằm của cô, ép cô há miệng. Mộc Như Phương dường như không thoải mái, mơ màng mở to mắt, nhìn thấy trước mặt một bóng người tuấn tú sâu sắc. Đào, cậu Đào. Anh từng nói không được gọi tên anh. Uống xong mấy ngụm nước, cổ họng của Mộc Như Phương đã dễ chịu đôi chút, người cũng tỉnh táo được vài phần. Nhìn thấy Đào Gia Thiên ngồi ở bên giường, nửa bên mặt lạnh lùng của cô, muốn chống người dậy. Cậu Đào, cậu đã tới rồi sao? Đào Gia Thiên nhíu mày. Đúng vậy, thật không ngờ mình đã đến đây. Rõ ràng không định đến nơi này, vậy mà vẫn đến. Anh có thói quen mỗi buổi chiều sau 6 giờ thì Diên Phong sẽ điện thoại hỏi tối nay có đến không. Thói quen thật sự là vật gì đó đáng sợ, làm cho người ta vô tình đắm chìm trong đó. Tôi có thể uống thêm chút nước nữa được không? Giọng nói mềm mại của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh đưa ly nước, Mộc Như Phương đưa tay nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Mộc Như Phương ngày thứ hai tỉnh dậy, cơn sốt đã hạ rồi, cả người toát một tầng mồ hôi, cổ họng giống như bị thiêu đốt. Cô mỏi mệt, dường như cả ngày hôm qua chưa ăn gì cả. Ngồi dậy, nhìn thấy trên tay có một vết kim nhỏ nhỏ. Vừa mới hạ sốt là không nên tắm rửa, nhưng cả người bị mồ hôi dính dính khó chịu. Mộc Như Phương lau người qua loa, đi xuống lầu, người giúp việc chuẩn bị xong bữa sáng. Trứng gà chiên hai mặt vàng óng, cháo trắng, rau xào phối hợp với đĩa xà lách hoa quả dinh dưỡng. Người giúp việc dùng thủ ngữ nói, cô Mộc, cô vừa mới hạ sốt, nên tôi làm món ăn thanh đạm một chút. Người giúp việc còn nói thêm, tối qua cậu Đào có đến đây. Mộc Như Phương ăn được nửa bát cháo, tuy là rất đói, nhưng vì cơn sốt nên không thèm ăn, miệng cũng không cảm giác được mùi vị gì. Cháo trong miệng gần như vô vị. Buổi chiều bác sĩ đến để tiêm cho cô, cơn sốt đã hạ. Bác sĩ tuy là bác sĩ nhưng vẫn là con người, vẫn sẽ nhiều chuyện, nhất là tối hôm qua lúc Mộc Như Phương đang ngủ, nhắm nghiền mắt. Tuy biết rằng đây là một mỹ nhân, nhưng thật không ngờ lại đẹp đến rung động lòng người như vậy. Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly, long lanh rực rỡ, hoàn toàn không giống như những cô hot girl trên mạng. Ngay cả lông mày cũng đẹp tự nhiên thanh khiết. Khó tránh tối hôm qua cậu chủ Đào lại gấp gáp lôi cậu ta qua đây. Người đẹp như vậy, đừng nói là sốt, cảm nhẹ cũng khiến người ta đau lòng. Đây là vùng ngoại ô, phong cảnh tuyệt đẹp. Quả nhiên là một nơi thích hợp để hẹn hò với người tình. Một lọ kháng sinh, một lọ thuốc hạ sốt, chuyển hai lọ xong cũng khoảng 4 giờ chiều rồi. Mộc Như Phương mệt mỏi, không còn chút sức lực nào, không có chuẩn bị bữa tối. Người giúp việc hỏi tối nay muốn ăn gì. Cô nói, cứ tùy ý đi. Cơn sốt đã hạ, chỉ còn cảm giác chưa khỏi, nghẹt mũi khó chịu, cổ họng đau buốt, toàn thân mỏi mệt, chỉ muốn nằm nghỉ trên sofa. Cô nhìn đồng hồ, cô nhớ lại những gì A Tương và Tona nói. Cô có được gương mặt như vậy, đó chính là vũ khí lớn nhất, cớ gì lại để người khác ức hiếp. A Tương vừa cười vừa nói, Mộc Như Phương, nếu là tôi có khuôn mặt đẹp như cô, tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều người. Tôi sẽ làm cho tất cả đàn ông phải khuất phục dưới chân tôi, tùy tôi lựa chọn. Mộc Như Phương nhắm mắt, khẽ cắn đôi môi. Con người luôn trong hoàn cảnh khốn cùng nhất mới biết được con đường trước mặt của mình là khó đi biết giường nào, có lối tắt nào không. Phải xem mình chuẩn bị ra sao để bước tiếp. Nếu cô đoán không lầm, kết quả DNA của Đào Gia Thiên với Nặc Nặc đã bị bà Đào hoán đổi. Bà Đào vẫn trước sau như một, tàn nhẫn như vậy. Giới hạn cuối cùng của cô là đừng chạm đến con của cô, Nặc Nặc. Cái gì cô cũng nhịn được, nhưng nếu động vào cô, tuyệt đối không nhịn nữa. Tối nay cô không chuẩn bị bữa ăn tối, nhưng Đào Gia Thiên đã đến vào lúc 6 giờ rưỡi. Ngoài cửa vang lên tiếng máy xe, Mộc Như Phương nằm trên ghế sofa, cô đắp một tấm chăn mỏng, trên tay ôm một cuốn sách, khẽ khẽ hít thở. Lúc Đào Gia Thiên bước vào, cô mở mắt, mùi cơ thể trên người anh cô đã quá quen thuộc. Mộc Như Phương đứng dậy. Sạch để trên người rớt xuống, cô cúi xuống nhặt lên. Người giúp việc đi đến dùng thủ ngữ. Mộc Như Phương nhìn cô ta một cái. Người giúp việc nói, cậu chủ đã về. Đào Gia Thiên mặc áo khoác ngoài màu đen, áo sơ mi đóng thùng, đôi chân dài, dưới chân mang đôi giày quân trang ống cao. Nhìn quanh khắp phòng một lượt, dừng ở ngay ghế sofa nơi cô đang ngồi. Cô vừa đứng lên, trên người mặc một bộ đầm ngủ màu hồng nhạt. Cậu Đào đã về. Mộc Như Phương cười cười, tỏ ra có chút kinh ngạc. Tia sáng trong đáy mắt phút chốc bị che đi bởi mi mắt. Cô đi đến đỡ lấy áo khoác của anh ta vừa cởi ra, ôm trong lòng. Anh nhíu mày nhìn xuống đôi chân trần của cô. Đôi chân trần trắng ngần đạp lên tấm thảm trải sàn. Đào Gia Thiên nhìn xuống, ánh mắt dừng trên tấm thảm trải sàn bằng lông dê và đôi chân nõn nà của cô. Cô đang ôm lấy áo khoác, bộ dáng rất ngoan, nụ cười cũng vậy. Đôi má có lúm đồng tiền dễ thương. Đào Gia Thiên thôi nhìn đáp. Ừ, xem như là đã trả lời. Mộc Như Phương ôm lấy áo khoác, chuẩn bị kiếm kệ để treo áo mũ lên. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại những nếp nhăn trên áo khoác. Những nếp nhăn của chiếc áo khoác đắt tiền thật chẳng dễ dàng phủi thẳng. Trang phục của anh đều là độc quyền đặt may, chất liệu vải đều là thượng hạng, còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Cô vẫn chưa kịp lên cầu thang, một cánh tay từ sau lưng ôm chặt cô, cánh tay còn lại đặt dưới đầu gối nhấc bồng cô lên. Mộng Như Phương ngơ ngác ôm lấy áo khoác màu đen trong tay, cô kịp phản ứng, đưa tay còn lại vòng qua cổ của anh. Nhìn vào gương mặt của anh từ góc độ này, chỉ nhìn được đường cong chiếc cằm thanh thoát, đường viền môi mỏng rõ rệt, sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không một chút dịu dàng, chỉ có một đôi mắt tối đen, sâu thẳm thẳm như biển. Đào Gia Thiên bế cô đặt xuống giường trong phòng ngủ, một tay giữ chặt cằm của cô, cúi người hôn một cái, đôi môi của cô khô đến chóc vẩy. Nhưng đối với anh, cô có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt. Mộc Như Phương chống đỡ không nổi sức lực của anh, ngã thẳng xuống giường. Kể cả Đào Gia Thiên cũng vậy, tay còn lại của anh ghì chặt cổ của cô, hôn lên cánh môi. Hơi thở điên cuồng hung hãn, làn da của cô nàng trắng ngần đến trong suốt. Đôi con người trong suốt nhìn vào đáy mắt điên cuồng và tối tăm của người đàn ông. Đôi tay đặt sau lưng của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve đường nét cơ thể, dọc theo sống lưng. Cô cảm nhận được cơ bắp sau lưng siết chặt, hồn cô càng lúc càng hung hãn. Anh ấy không kiềm chế được rồi. Mộc Như Phương lông mi khe khẽ chớp chớp, đẩy ngực anh ra. Sức của cô không lớn lắm, nhưng Đào Gia Thiên cảm nhận được. Anh buông cô ra, Mộc Như Phương thở phào. Em còn đang cảm. Đừng, sẽ làm anh nhiễm bệnh. Đôi môi hồng hào, có sức sống trở lại, hai má của cô cũng ửng đỏ. Đào Gia Thiên nhìn gương mặt đó, cúi người hôn thêm một lần nữa. Ngón tay từ từ cởi quần áo trên người cô ra, giống như những con sóng bất ngờ xô vào bờ, thủy triều tuôn ra. Nước đã sớm thành sông, những động tác đầy hung bạo, nhưng sự đau đớn mà Mộc Như Phương tưởng tượng lại không đến. Anh lần đầu tiên phá lệ, để ý đến cảm giác của cô. Khúc dạo đầu làm đủ mới tiến vào. Ngón tay của cô chậm rãi bấm vào sau lưng của anh, bị anh hôn lên đôi môi tê dại. Tim anh đập loạn xạ liên hồi, bình bịch vang lên từng hồi. Lúc anh ôm chặt cô vào lòng, đầu cô áp lên ngực anh. Mộng Như Phương cảm nhận được, đêm nay anh đã mất kiểm soát. Dây dưa triền miên, cực điểm là lúc, giọng cô khàn khàn, khẽ gọi tên. Anh Thiên. Tiếng gọi anh Thiên này đánh thẳng tận sâu trong trí óc, tứ chi cùng toàn thân kinh mạch đều rung động. Rõ ràng ký ức xô kéo tới, rõ ràng cả linh hồn đều chấn động, nhưng anh không thể nào nhớ nổi. Một tay giữ lấy cằm thanh tú của cô. Em gọi tôi là gì? Anh hít một hơi thật sâu. Em vừa mới gọi anh là gì? Mộc Như Phương nhìn anh nói. Đào tiên sinh. Không phải, tôi nói là vừa rồi. Em gọi tôi là gì? Anh Thiên. Anh Thiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiếm có được một sự dịu dàng. Vừa vụt qua, kế tiếp là sự trầm lắng vuốt ve khuôn mặt của cô như là lạc vào ma trận. Em vừa gọi anh là gì? Gọi một lần nữa. Gọi một lần nữa đi. Mộc Như Phương mím chặt môi không lên tiếng. Anh bóp lấy cằm của cô siết mạnh. Cô đau quá mới thốt lên. Anh Thiên. Một tiếng đó cẩn thận dè dặt khiến Đào Gia Thiên tan chảy. Anh ta không biết phải nên làm thế nào. Trong tim bắt đầu cảm thấy đau, đầu cũng bắt đầu đau. Chưa bao giờ đau như vậy. Anh buông tay, thổi bóp chặt cằm của cô, hai tay chống hai bên hông của cô, cúi đầu nghiến răng gào to lên một tiếng. Cơn đau khó mà chịu nổi, khiến cho khuôn mặt tuấn tú có phần dữ tợn, giống như những con thú dữ hắc ám đang cào xé. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, khó có thể kiềm chế cảm xúc, khó mà chịu đựng cơn đau đầu. Luôn luôn không khi nào thể hiện điểm yếu trước mặt người khác. Lúc chuẩn bị mở cửa rời đi, một đôi bàn tay mềm mại từ phía sau ôm chầm lấy eo của anh. Đào Gia Thiên dừng lại, sau lưng là thân thể mềm mại của cô. Mộc Như Phương ôm chầm lấy anh, gương mặt áp lên lưng anh. Đôi mắt vẫn như thể xa cách lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn mềm mỏng, khàn khàn. Anh đừng đi, được không? Thành phố Hải Châu hiếm khi thấy trời mưa cả một tuần. Mưa to như chút nước, dường như cả thành phố Hải Châu đều đang chìm trong bể nước mưa. Chậm cũng có thể thấy, ngoài cửa sổ có mưa và sương mù. Mộc Như Phương ngồi bên cạnh giường chải đầu cho nặc nặc. Chiếc kẹp tóc dâu tây mới mua, dây buộc tóc màu hồng còn có chân châu. Cô bé ngoan ngoãn ngẩng đầu. Mami, được chưa ạ? Được rồi, sắp xong rồi. Tóc của cô bé mềm mượt, rất mỏng. Động tác của Mộc Như Phương dịu dàng, buộc xong sau đó kẹp tóc. Cô cầm gương đưa đến trước mặt Nặc Nặc. Nặc Nặc thật xinh đẹp. Ánh mắt của Nặc Nặc sáng lên. Mami, con muốn về nhà, con nhớ bà Lý rồi. Mộc Như Phương cũng luôn không có gặp được dì Lý. Cô ngoài cách vài ngày được gặp Nặc Nặc ra hoặc là đi siêu thị, dường như đi những nơi khác, thời gian dài nhất mỗi ngày ở nhà đối diện với biệt thự trống rỗng và sang trọng, rất vô lý và nhàm chán. Cô chải tóc của Nặc Nặc, ôm Nặc Nặc vào trong lòng. Nặc Nặc, đợi lúc con bệnh khỏi rồi chúng ta sẽ trở về. Cô nghĩ đến Đào Gia Thiên làm phẫu thuật cho Nặc Nặc, nhưng mà anh sẽ đồng ý sao? Tình trạng bây giờ của Nặc Nặc ổn định rất tốt, nhưng là phẫu thuật tim, vẫn là sớm làm đi mới có thể cùng với sự phát triển của cơ thể dần dần bình phục. Mami, vì sao Nặc Nặc bây giờ không thể trở về? Vì sao không thể về nhà? Trẻ con không hiểu chuyện. Mami, có phải chú đó không đồng ý? Vì sao chú đó không đồng ý? Nặc Nặc còn nhỏ, tất nhiên là không hiểu sự tình bên trong. Cô chỉ biết chú đó rõ ràng rất tốt, nhưng mà đột nhiên sẽ cảm thấy bộ dáng rất đáng sợ. Vì sao chú lại thay đổi vậy? Mộc Như Phương nhẹ nhàng thơm lên má của Nặc Nặc, nhìn đôi mắt sạch sẽ thanh thuần của con gái. Hôm nay cô ở bệnh viện cùng Nặc Nặc 15 phút, Diền Phong không có giục cô. Mộc Như Phương biết đây là Đào Gia Thiên ngầm cho phép. Mấy ngày nay Đào Gia Thiên dường như mỗi tối sẽ về biệt thự cùng với cô ăn tối, buổi tối cũng sẽ ở lại biệt thự nghỉ ngơi. Lúc công việc bận rộn thì sẽ ở phòng sách xử lý văn kiện. Hai người xem như là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Diền Phong lái xe đi qua một khu trung tâm mua sắm lớn, dừng xe quay đầu hỏi, Mộc tiểu thư, có cần cái gì không? Mộc Như Phương nghĩ rồi xuống xe. Diền Phong đưa thẻ ra, vậy tôi ở bãi đỗ xe đợi cô. Mộc Như Phương tìm một cặp kính đeo lên, sau đó đi vào trong trung tâm mua sắm. Cô rất lâu rồi không đi nơi này, dường như giống không khí vậy. Đây dường như cô bị nhốt ở trong biệt thự hơn 2 tháng, lần đầu tiên đến trung tâm thương mại. Lúc bình thường, Diền Phong đều đưa cô đến cửa của một siêu thị nhỏ. Diền Phong cũng đang giám sát cô, nhưng đồng thời anh sẽ không can thiệp cô tự do hành động trong siêu thị, cũng sẽ không theo sát cô, bởi vì chỉ cần có Nặc Nặc ở đây, Mộc Như Phương sẽ không tự mình trốn chạy. Vẫn còn 2 tuần là tới sinh nhật của Nặc Nặc rồi. Cô bé 3 tuổi rưỡi, còn 2 tuần nữa là sinh nhật 4 tuổi. Mộc Như Phương ở khu thời trang trẻ em dạo một vòng, chuẩn bị mua cho Nặc Nặc 2 bộ quần áo. Đi 3-4 cửa hàng thời trang trẻ em, mua được bộ váy liền màu hồng đào và áo khoác lông cừu trẻ em màu vàng nhạt. Trong lòng cô nghĩ, Nặc Nặc mặc bộ quần áo này nhất định sẽ rất đẹp. Lại đi một hàng đồ ngọt vô cùng nổi tiếng đặt bánh sinh nhật. Cửa hàng đồ ngọt này vô cùng hot, mà giá cả cũng không đắt. Nặc Nặc lúc trước cực kỳ thích sô-cô-la của cửa hàng này. Bởi vì không có tiền nên Mộc Như Phương rất ít khi mua. Lần trước Mộc Như Phương được phát tiền lương mua cho Nặc Nặc một thanh sô-cô-la. Bây giờ trong tay cầm thẻ của Đào Gia Thiên đưa cho, Mộc Như Phương đưa vào đầu tiên chọn bánh, đặt cho Nặc Nặc bánh sinh nhật công chúa Bạch Tuyết, sau đó mua một hộp sô-cô-la. Hai nhân viên của tiệm đang gói lại, ánh mắt không ngừng rơi trên người của Mộc Như Phương. Hai người nhỏ tiếng trao đổi, trời ơi, cô gái này có phải minh tinh không? Tôi nhìn cũng giống lắm, nhưng mà có vị minh tinh nào đẹp như vậy sao? Sao không nhận ra chứ? Có phải là người mẫu gì không? Cửa hàng đồ ngọt mang mùi sữa nồng nàn. Không ít khách đang chọn bánh ngọt. Mặc dù là Mộc Như Phương chỉ mặc một bộ quần áo rất bình thường, đeo kính không có trang điểm màu, môi cũng đang là màu tự nhiên, mái tóc dài đen hơi xõa sóng cũng tùy ý rơi trên vai, chỉ có thể nhìn thấy gò má trắng nõn, nhưng mà trên người có một loại khí chất đặc biệt, tinh mỹ nhẹ nhàng, bóng lưng đẹp đẽ, khiến người khác tự nhiên đem ánh mắt ấy qua đây. Tiểu thư, sô cô la của cô đóng gói xong rồi. Phục vụ đưa thẻ với hộp giấy đã đóng gói xong, Mộc Như Phương xách đi ra ngoài. Người vừa nãy cũng quá xinh đẹp đi. Có hai cô gái trẻ đang ăn bánh quy, nhỏ giọng nói chuyện. Xem ra hai người chắc cũng là sinh viên đại học. Có cô gái vui vẻ nói, tôi nhớ ra rồi. Sau đó cô lấy điện thoại ra, đó là nữ thần hồi cấp 3 của tớ. Cậu còn nhớ chủ quán xinh đẹp của tiệm sách Mộc Như Phương không? Tớ lúc đó là lớp 12, tớ cùng bạn đi hiệu sách mua tư liệu phụ đạo. Sau đó gặp được, lúc đó trường học thảo luận cực sôi nổi. Bức ảnh trong điện thoại rất mơ hồ là hai cô gái trẻ đẹp. Trong đó khí chất dịu dàng yêu kiều đứng ở cửa cầu thang, cười nhìn cô gái đã đi lên trên cầu thang. Cô gái trên cầu thang da dẻ trắng như ngọc, mặt mộc của cô gái vô cùng kinh diễm. Một cô gái khác nói, người phụ nữ trên ảnh cũng quá xinh đẹp đi. Hiệu sách Như Phương, tôi làm sao không biết tiệm này chứ? Cậu có phải nhớ nhầm không? Dù sao cũng đã qua 4 năm rồi. Mộc Như Phương gửi đồ, đi vào siêu thị, dạo một vòng mua một chút rau với thịt bò, bít tết và tôm, đi ra khỏi siêu thị. Không có phát hiện, phía sau có người phụ nữ đi theo cô. Này, chị Ngu, chị đoán xem, hôm nay em ở quảng trường Cảnh Diệm gặp được ai? Người phụ nữ đó đè thấp giọng nói, nhìn Mộc Như Phương đi vào thang máy. Em nhìn thấy Mộc Như Phương rồi, tuyệt đối là cô ta đó. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, một trận mưa lớn hoàn toàn lạnh xuống. Buổi tối 10 giờ, thành phố Hải Châu che phủ màu sắc đen thẫm, một thành phố đen tối mà thịnh vượng. Đào Gia Thiên đẩy cửa phòng bệnh đi vào, y tá vẫn chưa nghỉ ngơi, đèn sáng ấm áp, đè thấp giọng. Đào Thiên Sinh, ngài đến rồi. Ừ, người đàn ông đi vào, ánh mắt rơi trên thân ảnh của cô bé đang nằm trên giường bệnh. Y tá ở một bên nói, tiểu thư Nặc Nặc hôm nay rất nghe lời. Buổi sáng nay lúc rút máu kiểm tra khóc một lúc, nhưng rất phối hợp với bác sĩ. Buổi chiều tiểu thư có đến ở đây một lúc. Tôi biết rồi. Tia sáng u ám, y tá không nhìn ra cảm xúc của Đào Gia Thiên, cúi người đi ra khỏi phòng bệnh. Ở trên ghế nghỉ ngơi của phòng bệnh đợi, ghế nghỉ ngơi ở cửa phòng bệnh cao cấp là sofa mềm, y tá ngồi trên đó. Thật ra cô đến đây làm y tá cũng chỉ có mấy tháng thôi. Tiểu thư Nặc Nặc đó cũng khá đáng thương. Tôi còn nhỏ vậy, tim không khỏe, còn phải đợi làm phẫu thuật. Đào Tiên Sinh đó, việc của người có tiền, y tá tất nhiên không hiểu, cũng không dám đi tán phét. Nhưng trong lòng nhất định tò mò, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, không giống lời đồn, lúc nào cũng đến thăm tiểu thư Nặc Nặc, là mẹ của tiểu thư Nặc Nặc. Mà Đào Tiên Sinh này cũng sẽ thỉnh thoảng đến thăm tiểu thư Nặc Nặc. Tiểu thư Nặc Nặc gọi anh ta là chú, loại quan hệ này... Đào Gia Thiên đến trước giường bệnh, giường đơn màu hồng, dưới chăn của cô bé bị phồng lên, lộ ra đầu của con gấu đồ chơi. Ngủ rất ngon, lông mi cong vút, gương mặt này, mắt với lông mày, có mấy phần giống Mộc Như Phương. Anh nghiện thuốc lá rồi, muốn hút thuốc, trước mặt cô bé, nhịn chút đi. Đôi chân dài đi qua bên kia ghế băng, ngồi xuống, bởi vì bên trong phòng bệnh mở đèn, cho nên có thể nhìn rõ ngũ quan của cô gái nhỏ bé như vậy. Cả người vẫn mang mùi sữa, bên cạnh vẫn đặt hộp sữa, dường như là lúc buổi tối mới uống xong. Nếu đây là con của anh thì tốt. Đào Gia Thiên đã vô số lần nghĩ vấn đề này, nếu là con của mình thì tốt. Nhưng mà vì sao sẽ là con của Mộc Như Phương và người đàn ông khác? Vừa nghĩ đến Mộc Như Phương với người đàn ông khác ở bên nhau, trong lòng anh vô cùng không vui, như bị... Ở trong phòng bệnh một lúc, Đào Gia Thiên gập eo đắp chăn cho cô bé, nhìn kim tiêm trên tay cô bé... Nhỏ như vậy, thân thể lại không tốt. Chẳng trách, người đàn bà đó liều mạng, muốn chữa bệnh cho con vậy. Bệnh này, đối với người bình thường, chính là động không đáy. Nhưng đối với Mộc Như Phương, khóe miệng anh hừ lại một tiếng. Anh không tin cô không có dùng thân thể đổi lại tiền. Gương mặt này của cô muốn bao nhiêu tiền cũng có. Cần gì ở trước mặt anh, giả vờ đáng thương. Đi ra khỏi phòng bệnh, y tá đứng dậy. Tiên sinh, ngài cần đi sao? Đào Gia Thiên trả lời ừ một tiếng. Anh đi trước vài bước. Chăm sóc cho cô bé. Y tá mới đẩy cửa phòng bệnh ra, vẫn chưa đi vào hoàn toàn, nghe thấy câu này lập tức đáp. Vâng, y tá tất nhiên sẽ chăm sóc tốt cho Nặc Nặc bởi vì lương rất cao. Sau khi Đào Gia Thiên đi khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại cho Diên Phong. Ngày mai cậu tự mình đi Mỹ đi. Mời bác sĩ Joe đến, sắp xếp phương án phẫu thuật cho cô bé kia. Joe là chuyên gia tim mạch nổi tiếng ở New York, dưới tay dẫn dắt một đoàn đội phẫu thuật chuyên gia cực kỳ giỏi. Diên Phong có chút kinh ngạc, nhưng mà lập tức nói, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi. Đào Gia Thiên ngồi trong xe, châm điếu thuốc. Mấy ngày nay, Mộc Như Phương sao rồi? Mộc tiểu thư vẫn mấy ngày nay, ở lúc trước vẫn vậy. Bây giờ vẫn không có nghỉ ngơi, nửa tiếng trước vẫn hỏi thăm tới, ngày tối nay có về không? Lái xe nhanh như bay trên đường. Đường từ bệnh viện về đến biệt thự tư nhân mất 50 km, 55 phút, đi anh rút ngắn thời gian đi xe. Xe dừng ở cửa chính, ám vệ một bên nhìn thấy anh liền gập eo cung kính. Đào Gia Thiên đi vào bên trong phòng khách, đèn còn sáng, bên trong phòng bếp truyền đến tiếng loáng thoáng. Anh đi qua đó, nhìn bên trong phòng bếp, bóng của người phụ nữ, chiếc cổ thon dài trắng nõn nà, đang để lửa nhỏ nấu cái gì đó. Anh cũng đi qua đó, từ sau ôm lấy cô. Mộc Như Phương nhẹ nhàng quay đầu. Anh trở về rồi sao? tôi nấu bánh trôi vị hoa quả và vị mè đen, anh ăn không? Anh nhìn cô, cảm xúc khó hiểu. Vẫn chưa ngủ sao? Mộc Như Phương đáp, tôi cảm thấy hôm nay anh sẽ về, muốn đợi một chút, không ngờ có chút đói rồi. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Đợi tôi ư? Vâng. Nghe được câu trả lời của cô, anh cúi đầu đẩy cô đến trước bồn rửa bát, phủ người hôn cô, khớp xương của ngón tay luồn vào bên trong tóc của cô. Tóc của cô vừa mềm mại, mới tắm gội xong vẫn lau chưa khô, mang theo mùi dầu gội thơm nồng. Sau lưng của Mộc Như Phương không có bất kỳ đồ vật nào chống đỡ, hai tay đặt trên bồn hơi nghiêng về sau, ngón tay nhẹ nhàng cuộn tròn, cánh tay người đàn ông cứng rắn giữ chắc vòng eo mềm mại của cô. Nụ hôn bá đạo khiến đôi môi của Mộc Như Phương sưng đỏ, không khí bên trong là ám muội và mê ly, còn có tiếng sùng sục của bánh trôi nổi lên trong nước, mang theo vị ngọt kỳ lạ. Thân thể của cô treo lơ lửng, Đào Gia Thiên bế cô lên, bước lớn ra khỏi phòng bếp. Mộc Như Phương nghiêng mắt nhìn về hướng bánh trôi trên bếp, trong nồi vẫn còn đồ. Những việc còn lại tất nhiên sẽ giao cho người giúp việc. Người đàn ông bế cô đến phòng ngủ, đặt cô lên trên chiếc giường, mang theo trừng phạt, mang theo chỉ có anh mới chịu đựng rõ nhất. Đối với sự trầm luân trên da thịt của người phụ nữ trước mặt này, lúc tình dục mê ly, anh bế cô đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước chảy ấm nóng trên mặt của hai người. Anh bế cô, cánh tay cho cô chống đỡ. Tôi là ai? Mộc Như Phương nhắm mắt, chớp chớp mắt, dòng nước ấm nóng rơi trên gò má cô, chảy vào đáy mắt, mang theo cảm giác chua chát, làm cô không thoải mái, khiến cô có chút nhìn không rõ mặt của người đàn ông này. Sống lưng đột nhiên dựa vào trên tường lạnh lẽo, bên tai vẫn là câu đó của người đàn ông. Mộc Như Phương, tôi là ai? Anh Thiên, anh là anh Thiên. Hai tay của Mộc Như Phương ôm chặt lấy cổ của anh, tiến sát hôn cằm của anh. Cô vô cùng tỉnh táo, mặc dù lúc dục vọng của thân thể không áp chế được, cô cũng vô cùng tỉnh táo. Người đàn ông trước mặt là Đào Gia Thiên, con trai của Đào Gia Kiệt. Cô nên hận người đàn ông này. Màn đêm của thành phố Hải Châu phồn hoa mà quỷ lệ. Mộc Như Phương đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra thành phố bên ngoài. Ở đây như một cái lồng nhốt thú vậy, đem cô khóa thật chặt lại. Cô mở cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào, khiến sống lưng của cô bị lạnh. Lúc này là 3 giờ sáng, Mộc Như Phương đứng bên cửa sổ mấy phút, lại quay về giường. Lúc cô nghiêng người nhìn người đàn ông nằm nghiêng, giơ tay, ánh sáng u ám phác họa tư thế anh tuấn của anh, làm thêm mấy phần thần bí. Ngón tay của cô cách mặt anh chỉ 2cm liền dừng lại, ngón tay dần dần căng cứng. Cô thu tay về, co lại, ngón tay nắm chặt, nhắm mắt, quay lưng đối diện với anh. Đêm đó, Mộc Như Phương mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy lần đầu tiên gặp Đào Gia Thiên, cô mặc một thân váy tơ lụa màu trắng, váy bị bẩn rồi, đứng trước mặt anh, cả người chán nản. Lúc đó, Đào Gia Thiên cho cô một cánh bánh bao và một chai nước, nắm chặt tay cô, đi cùng anh không? Lúc đó, anh tưởng cô là cô nhi lưu lạc ở bên ngoài. Cô đi với anh đến nhà Đào gia, mặc dù Đào phu nhân với Đào tiên sinh không hề thích anh, nhưng cũng ngăn lại sắc mặt của Đào Gia Thiên, không có nhiều phản đối. Giấc mơ này, Mộc Như Phương tỉnh rồi, lúc cô đứng dậy đã là 9 giờ sáng, Đào Gia Thiên vẫn chưa đi. Mộc Như Phương đột nhiên nhớ đến hôm nay là cuối tuần. Người giúp việc dùng ngôn ngữ tay nói, tiên sinh đang trong phòng sách. Mộc Như Phương ăn bữa sáng một chút, đi phòng sách, đứng ở cửa phòng sách. Cô chỉ gõ cửa đi vào trong. Đào Gia Thiên đang gọi điện thoại. Mộc Như Phương trong tay bê cà phê. Cô biết rõ khẩu vị của anh. Anh không thích bò đường, gấp đôi sữa, thích mùi sữa và mùi cà phê trộn lẫn với nhau. Cửa phòng sách không có hoàn toàn đóng lại, để lại một kẽ hở. Đào Gia Thiên đang gọi điện thoại, ngữ điệu nhẹ nhàng. Mà Mộc Như Phương đứng ở cửa, đột nhiên nghe đến một chữ, khiến cô toàn thân run rẩy. Vũ. Ánh mắt của cô nhìn qua khe hở của cửa, rơi trên người đàn ông. Nghe được tên Vũ kia, cô dần dần thu tay về. Cô từng thấy trên ngực của người đàn ông kia, nhìn thấy một hình xăm tên là Vũ. Lúc đó cô mới 16 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy anh lộ nửa thân trên, nhưng mà sau đó anh tẩy đi rồi. Đứng ở cửa, sống lưng cô dựa trên tường, đợi người đàn ông gọi điện thoại xong. Qua mấy phút, Mộc Như Phương mới bình tĩnh điều chỉnh hơi thở, gõ cửa đi vào. Mộc Như Phương đi đến một bên ghế sofa, ngồi xuống an tĩnh ngoan ngoãn. Anh đang xử lý việc công ty. Mộc Như Phương đi đến giá sách, chọn một quyển, ngồi một bên sofa xem. Nội tâm của cô dường như không thể bình tĩnh. Thư Vọng Vũ, cái tên này dường như giống một cái kim từ từ đâm vào tim của cô. 4 năm về trước, cô đã được chứng kiến thủ đoạn của người phụ nữ này. Thư Vọng Vũ. Mộc Như Phương chán khi ở biệt thự một mình, mỗi ngày đối mặt với biệt thự lạnh lẽo, cô không thể ra khỏi sân. Trong sân có một vùng đất trống, loại biệt thự tư nhân này rất dài, sân bên ngoài càng to hơn, hoa thơm cỏ lạ, cây xanh tươi tốt. Cô muốn trồng một chút hoa cỏ. Diễn Phong đồng ý rồi, ám vệ ở bên ngoài có rất nhiều. Tên chung là Diễn Phong. Diễn Phong này lúc trước Mộc Như Phương có biết. Đào Khiết, lúc Đào Gia Thiên còn nhỏ, hết lòng chọn ra 8 người đàn ông có cùng độ tuổi với Đào Gia Thiên, cùng huấn luyện, cùng trưởng thành. Trong đó có Diễn Phong. Mà Diễn Phong bây giờ chính là ám vệ của Đào Gia, được Đào Gia Thiên coi trọng nhất. Lời nói của Diễn Phong là cao nhất. Đào Gia phân thành mấy gia tộc, cho dù là thế gia tiểu thư, thế gia công tử bên trong, trước mặt Diễn Phong đều cúi đầu, cho dù Diễn Phong vẫn gọi vài người là thiếu gia. Đào Gia Thiên 3 ngày chưa về biệt thự. Mộc Như Phương biết bởi vì Thư Vọng Vũ đã trở về rồi. Liên quan đến Thư Vọng Vũ, Mộc Như Phương từng chịu thiệt thòi trên người cô ta. Mà không nói, cô đã có ơn cứu mạng với Đào Gia Thiên. Riêng bây giờ Đào Gia Thiên hận cô cùng Thư Vọng Vũ, cô cũng ở thế yếu hơn. Lại thêm Đào Phu Nhân ở đằng sau thao túng, đối với bản thân cô không có chút lợi nào. Người hầu dùng ký hiệu tay. Mộc Tiểu Thư, cơm trưa chuẩn bị xong rồi. Mộc Như Phương ngồi trên tấm thảm vàng trước cửa sổ, ngây người thất thần, góc nghiêng tinh mỹ, mỹ lệ. Dường như một bức tranh tinh tế, người hầu không biết nói chuyện, chỉ đành phát ra mấy âm a a. Cô liền bừng tỉnh. Tôi biết rồi. Cô nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đứng dậy. Diễn Phong đứng ở cửa biệt thự, ngậm điếu thuốc, đầu bằng, tóc ngắn màu đen. Anh không có giống như những ám vệ khác, tây trang màu đen, anh mặc tùy ý, quần áo vận động. Trời lạnh như này, một chiếc áo tê ngắn tay, quần vận động màu xám. Phong ca, ở đây nhốt người phụ nữ đó là ai vậy? Ám vệ cũng có lúc nghỉ ngơi, thay ca. Mấy người đàn ông tụ tập lại, thỉnh thoảng nói chuyện. Đều là người thô, lưỡi dao rớm máu. Nhưng mà đối với người phụ nữ xinh đẹp trong biệt thự, thật sự có chút hiếu kỳ. Gương mặt phụ nữ, mặc dù nói chỉ là bề ngoài, bọn họ mấy lần lúc chấp hành nhiệm vụ đào ra, sợ nhất chính là người phụ nữ xinh đẹp. Dù sao loại phụ nữ này sẽ có độc, mà trong biệt thự thiên tiên như này quả thực là như hoa anh túc vậy. Nhưng mà cũng quá tốt, đàn ông đối với phụ nữ xinh đẹp làm gì có lực khống chế, khiến cho bọn họ một đám ám vệ đào ra đến trong biệt thự này, người đó không hiếu kỳ sao? Bọn họ vẫn chưa gặp Mộc Như Phương, nhưng mà chỉ nhìn sự vật đẹp đẽ luôn sẽ khiến con người ta có cảm giác vui vẻ. Với lại nhiệm vụ lần này ở đây trông coi cũng là nhẹ nhàng. Mấy người anh em tụ tập nói chuyện. Diễn Phong ngồi một bên. Muốn biết sao? Mấy ám vệ cũng hiếu kỳ. Vâng, Phong ca nói đi. Diễn Phong thổi ra một vòng khói, khuôn mặt góc cạnh ẩn trong làn khói trắng xanh. Ánh mắt nhìn hướng biệt thự màu vàng không xa, chia thành 3 tầng. Người phụ nữ này nếu 4 năm trước không gây ầm ĩ chuyện đó, nói không chừng chúng ta phải kêu cô ấy là bà Đào. Cái gì? Mấy ám vệ kinh ngạc. Mặc dù mấy người bọn họ lúc trước không gặp qua Mộc Như Phương, nhưng nghe qua tên này, chuyện 4 năm trước, cả thành phố Hải Châu, ai mà không biết chứ, thái tử Đào Gia Thiên ở trong hôn lễ của mình, bị cô dâu hạ độc suýt chết. Thì ra, chính là cô ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các khung giờ quen thuộc của những ngày tiếp theo trong tuần.